Hay theo như anh nói nha. Đúng rồi, đi xin một cái khác là được, đúng chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net